vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải vâng lời thầy. Thầy dạy bảo ta là mong cho ta được hay, vậy ta phải vui lòng mà vâng lời thầy. Tiểu dẫn, người học trò vâng lời. Thu có thói hay dạy trưa, cha mẹ chiều anh vì anh là con một nên không quở mắng gì. Song có người nói đến tai thầy giáo biết. Một hôm thầy bảo anh Thu rằng dạy trưa là mục đích xấu. Nếu con dạy trưa thì con đi học muộn, mất thời giờ mà lại làm ngăn cả việc học hành của con nữa. Từ nay con phải tập dậy sớm mới được. Từ hôm ấy trở đi, sáng nào anh Thu cũng dậy sớm và trước giờ đi học anh đã đến trường rồi. Thu là học trò biết vâng lời. Câu hỏi, anh Thu có tính gì? Tại sao cha mẹ anh không mắng anh? Thầy giáo bảo anh gì? Anh làm thế nào? Anh Thu là người thế nào? Cách ngôn, nào là những kẻ học trò phải nghe thầy dạy mà lo sửa mình. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.